Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, chương 843, bình tĩnh. Ngươi là nam sinh, Volga cách ghi, từ tên lên liền có thể nhìn ra. Tòa này anh hùng chi thành tọa lạc ở sông Volga bên. Có trên thế giới to lớn nhất nữ tính điêu khắc. Đương nhiên càng người biết chính là thành phố này đã từng tên Stalin cách ghi. Lucia cư sinh hoạt tựa hồ bị hình ảnh ngắt quãng ở mấy chục năm trước. Đương nhiên đây chỉ là châm đối với phần lớn người đến nói. Như số ít đầu sỏ, hoặc là đang giải thể bên trong lượng lớn kiếm lời người. Sinh hoạt chi xa xỉ cuối cùng người bình thường trí tưởng tượng. Lucia đại đế tuy rằng mấy lần trọng quyền xuất kích, nhưng quốc nội giàu nghèo chênh lệch vẫn không có giải quyết. Càng không cần phải nói ở phía ngoài cưỡng bức dưới, Lucia kinh tế ngày càng trượt, người bình thường sinh hoạt càng quẫn bách. Là một nhà quán cơm nhỏ lão bản kiêm đầu bếp kiêm chọn mua viên kiêm người phục vụ yêu đối với. Này tràn đầy đồng cảm, mấy năm qua du khách số lượng giảm mạnh, cũng là dựa vào lão khách hàng nhóm mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Thủ hộ người nhà khỏe mạnh. Trên TV phát hình nghìn bài một điệu quảng cáo, đón lấy vẫn như cũ là vạn năm không đổi tiết mục TV. Yêu thời gian kể cả cả nước tựa hồ đã bị đông cứng kết. Ngay ở hắn thông thạo xử lý, nấu ăn, lo tống canh thời điểm, trên TV truyền ra âm thanh hình ảnh nắm lấy yêu lỗ tai. Đầu tiên là một đoạn huyễn khốc Hollywood đặc hiệu. Trời đất ngập tràn băng bên trong một vị cao to nữ tính pho tượng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Màu xanh lam trong suốt bông tuyết toàn thể điêu khắc mà thành. Xa hoa đây tuyệt đối không phải Lucia điện ảnh công nghiệp có thể đạt đến trình độ. Độ cao này so với mẫu thân ở Triệu Hoán càng cao hơn. Yêu lẩm bẩm nói, có điều xử lý, nấu ăn, món ăn động tác như cũ không có ngừng lại. Mẫu thân ở Triệu Hoán là Volga cách ghi thành thị tượng trưng. Cao 8-15 mét, pho tượng một tay cầm kiếm một tay nắm thiên bình. Vì là chính là kỷ niệm đã từng phát sinh Stalin cách ghi bảo vệ chiến. Nhưng trên màn ảnh băng tuyết điêu như sợ không phải đến có hơn trăm thước cao. Nhưng đài truyền hình quốc gia lên tại sao muốn phát hình vật này? Yêu trong lòng giấu trong lòng cường điệu trọng nghi hoặc. Ngồi ở trên bàn thực khách cũng giống như thế. Yêu, đài truyền hình quốc gia lúc nào thả phim ngoại quốc. Có điều này điện ảnh xem ra còn rất thú vị. Là America điện ảnh. Hẳn là, America điện ảnh mới có như vậy, cảnh tượng hoành tráng. Có điều tại sao hiện vào lúc này muốn chiếu phim? Là có cái gì thâm ý sao? Nói không chắc, chỉ là cái nào đại nhân vật nghĩ xem phim. Tuy rằng phần lớn màu đỏ đế quốc, chuyện cười đều chỉ là đối địch quốc gia bố trí đi ra chuyện cười. Nhưng Lucia người vốn là am hiểu tự diễu. Đài truyền hình quốc gia làm như vậy, nhất định có đạo lý của nó. Chúng ta vẫn là chớ đoán mò. Trên TV to lớn băng tuyết nữ thần pho tượng hoạt chuyển động. Thể hiện ra lóa mắt đặc hiệu, xem ra tựa hồ đang cùng quái vật gì tiến hành chiến đấu. Chỉ là hình ảnh đến đó liền im bặt đi. Nếu như đây thật sự là bộ phim, tuyên truyền biên tập lên có thể nói là thập phần thành công. Bộ phim này chiếu phim ta nhất định sẽ đến xem. Thực khách nghiêm túc nói thật. Trên TV thả lên điện ảnh hình ảnh dĩ nhiên kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng đều là thân kinh bách chiến người trung niên. Năm đó nhưng là trực tiếp ở trên TV chứng kiến qua quốc gia giải thể. Chẳng lẽ còn có thể có so với tuyên bố quốc gia giải thể càng bạo tạc, chiếu phim sự cố. Kỳ quái hình ảnh chỉ là kéo dài một hồi. Đón lấy chính là yêu quen thuộc đài truyền hình nữ streamer lên sàn. Nữ streamer ngày hôm nay dáng dấp cũng có chút kỳ quái. Không có ngày xưa như vậy nơi đổi không sợ hãi. Như là về nhà thăm đến chính mình lão công quá trớn ở giường. Hơn nữa đối tượng vẫn là một tên thi thể. Càng quan trọng vẫn là một con lợn. Các vị khán giả chào buổi tối. Quen thuộc nghìn bài một điệu lời dạo đầu. Hơi hơi mẫn cảm người đã cảm giác được tình huống không đúng. Yêu đã triệt để thả xuống trong tay công tác. Từ phía sau đài trong phòng bếp dò ra đầu. Cùng toàn thế giới một năm này linh đoạn bạn cùng lứa tuổi như thế. Yêu đỉnh đầu bộ lông thưa thớt. Làm người lo lắng nếu như còn tiếp tục như vậy đúng hay không, không cần 2-3 năm quang cảnh liền. Lại cũng không nhìn thấy nửa cọng tóc. Vừa nãy phát hình ảnh là chân thực phát sinh ở nước ta Siberia cảnh tượng. Nữ streamer tuy rằng kinh hoàng, nhưng nghiệp vụ năng lực cũng không phải nắp. Tình cờ nhìn một chút đề từ bản sau liền đem này điều lệnh người khiếp sợ tin tức trôi chảy nói ra. Yêu cái thìa rơi trên mặt đất. Hoài nghi mình vừa nãy đúng hay không nghe lầm tin tức. Tuyển, chọn lựa siêu phàm. Mặt hướng toàn quốc chọn lựa siêu phàm. Người thành công có thể được siêu phàm lực lượng truyền thừa. Ta không có nghe lầm chớ. Nữ streamer lưu loát nói rồi một đống. Tin tức trọng yếu tổng kết ra chính là ở Siberia có thần linh hiển linh. Tuy rằng không biết vị này băng tuyết nữ thần cùng chính giáo là quan hệ gì. Lại là cái nào dị dạy chỉnh đi ra tín ngưỡng. Nhưng chính thức lại nói đây là Lucia bản thổ thần linh. Coi như là dị dạy cũng mạnh mẽ rút đến chính thần địa vị. Mà ở quan phủ không biết dùng phương pháp gì cùng băng tuyết nữ thần câu kết sau. Được khâm định siêu phàm truyền thừa cơ hội. Có cảm giác với đất nước dân đối với quốc gia tầm quan trọng. Quảng trường đỏ quyết định hướng về toàn quốc trưng cầu thích cách người. Streamer trong tay bản thảo rất đơn giản, nhưng truyền đạt ra tin tức khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Hầu như ngay ở trên TV vừa tuyên bố ra thời điểm. Trên điện thoại di động cũng hầu như đồng bộ tiếp thu được tin tức đẩy đưa tin tức. Cùng trên TV là như thế lời nói. Không quá điện thoại di động lên thêm ra làm sao tham gia chọn lựa cụ thể quy trình. Này hoàn toàn giống như với năm đó tuyên bố giải thể thời điểm mang cho quốc dân chấn động. Từ thông linh cuộc chiến, loại này nhường người nước ngoài kinh ngạc thông minh tiết mục đều có thể ở Lucia lớn được hoan. Nhanh đến xem, từ từ dài đông tẻ nhạt Lucia quốc dân đối với siêu phàm sự vật từ đầu đến cuối ôm ấp hứng thú thật. Lớn, yêu đầu tiên là ngẩn người, đón lấy chính là mừng như điên, sau đó chính là đần độn vô vị, yêu cầu giới tính là nữ tính. Băng tuyết nữ thần cũng không có đưa ra giới tính yêu cầu cụ thể. Cái gọi là yêu cầu là nữ tính, hoàn toàn là Lucia chuyên gia não bù ra kết quả, nếu băng tuyết nữ thần pho tượng là nữ tính hình tượng. Cái kia lẽ ra nên nhân gian thể cũng hẳn là nữ tính. Ngược lại Lucia có mấy chục triệu nữ tính quốc dân, mấy chục triệu chọn một cũng có thể tìm ra thích cách người. Hơn nữa từ đảo quốc thần thụ đại xã bí mật tình báo đến xem. Nói không chắc những này thần linh đối với nữ tính có yêu chuộng. Đáng tiếc a, yêu thổn thức lắc lắc đầu, nếu là không có giới tính yêu cầu, hắn nói không chắc cũng sẽ đi Moscow tập hợp tham gia trò vui. Ngay ở Hưu nhận mệnh tiếp tục xử lý, nấu ăn, thời điểm, lầu 2 cầu thang đạp đạp hạ xuống một bóng người, tóc vàng mắt xanh, vóc người thon thả, hoàn toàn slap thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp. Ba, ta muốn đi Moscow, nhưng này thiếu nữ xinh đẹp vừa mở miệng liền phá hoại năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Thỏa thỏa chính là âm thanh trầm thấp khàn giọng ẩu hán tử. Nữ sinh lẫn nhau, nam sinh tiếng nói, ở Europa trong lịch sử rất là thông thường, không đúng vậy sẽ không có một đống dơ bẩn mục sư có vui. Vẻ sao tà ác hành vi, Alexei, ngươi là nam sinh, ta có thể nữ trang. Tình huống tương tự ở Lucia rộng lớn trên đất chập trùng sục sôi. Không riêng là ở khu vực này, chính là liền nước ngoài cũng cùng nhau náo động lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.